Konoha Chi Quang, chương 585, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là về mẫu tinh A. Góc truyện audio.com. Hắn sở dĩ vô pháp giữ vững bình tĩnh. Trừ năng lực này tại Otsutsuki bên trong đều có rất ít người trưởng khống bên ngoài. Còn bởi vì cái này năng lực không bình thường khắc chế hắn. Ai bảo hắn chỉ là một cái mấy chục tuổi hài tử đâu. Nếu như là những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn năm lão gia hỏa. Ngược dòng quay lại cái mấy chục năm căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng nếu là hắn bị ngược dòng mấy chục năm, nói không chừng người đều không. Bất quá, hắn lại là đánh giá cao Soseki. Lấy Soseki thực lực bây giờ, thời gian đảo thối mấy tháng liền là cực hạn. Ngược dòng mấy chục năm, đánh chết hắn đều làm không được. Momoshiki vô ý thức nhìn về phía ngoài lôi đài Kinshiki. Phải dùng Kinshiki làm tấm thuẫn sao? Nghe được Momoshiki tra hỏi. Soseki mỉm cười nói. Để ngươi bị chê cười. Momoshiki lạnh hừ một tiếng. Chỉ là dưới. Nhân loại có thể nắm giữ loại năng lực này. Ta có thể. Nhưng mà. Không đợi hắn nói hết lời. Soseki liền cười nói. Ta còn có việc, lần sau sẽ bàn đi. Nói xong, Soseki bay thẳng đến chính mình ghế trọng tài bay đi. Momoshiki lưu tại nguyên chỗ hóa đá. Nói cái gì bị chê cười. Nguyên lai chỉ là một câu qua loa lời khách sáo sao. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Momoshiki trong mắt đốt hỏa diễm thiêu đốt. Tự lẩm bẩm, Neji ở một bên xoa xoa ở ngực. Ngươi cho rằng ngươi là ai à, ngươi bắt chuyện người khác. Người khác liền nhất định phải về. Lão sư sự vụ bận rộn. Có thể đáp lại ngươi hai câu nói đã tính toán không phải thường khách khí. Momoshiki lên cơn giận dữ. Ngươi có tin ta hay không hủy diệt thế giới à, tin. Neji thở dài. Nhưng ngươi hủy diệt thế giới trước đó có thể hay không trước xuống lôi đài A, người khác còn muốn trận đấu đâu. Momoshiki nộ hống nói. Hỗn đản, ta muốn ăn. Quảng cáo, đúng lúc này, bên sân Kinshiki đột nhiên một cái bay nhào đem Momoshiki ép ngã trên mặt đất. Momoshiki đại nhân, tỉnh táo A, Momoshiki lần này là thật muốn nổi điên. Hỗn đản. Từ thân thể ta bên trên rời đi à, đúng. Kinshiki vội vàng đứng dậy. Thuận tiện đem hắn kéo cách lôi đài. Nếu như ngươi không cho ta cái giải thích, ta hiện tại liền ăn ngươi. Nhìn lấy Kinshiki, Momoshiki hung dữ mắng. Kinshiki vội vàng giải thích. Ngay tại ngài vừa rồi đại triển thần uy thời điểm, ta nghe thấy những hạ đẳng đó sinh vật nâng lên một người. Otsutsuki Urasiki, Momoshiki miễn cưỡng từ tức giận bên trong tỉnh táo lại. Hắn vì sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ là muốn cướp tại ta trước đó hoàn thành thần thụ Maya? Ta cũng không rõ ràng. Bất quá, Kinshiki tiếp tục nói. Ta nghe về sau không bình thường để ý, lấy một loại ôn hòa phương thức đánh cắp bọn họ trí nhớ. Kết quả phát hiện. Urasiki bị vừa rồi nam nhân kia đánh bại. Vậy mà có thể đánh bại Urasiki tên kia. Momoshiki lược hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn là không để trong lòng. Bất quá, ta cũng không phải chỉ là một cái trung cấp chiến sĩ nhưng so sánh. Đây là tự nhiên. Tôn quý như ngài dĩ nhiên không phải Urasiki nhưng so sánh. Kinshiki liên tục gật đầu. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Thế nhưng là, nam nhân kia là tại Urasiki sau khi biến thân, đem hắn nhất kích đánh bại. Cái gì, đem sau khi biến thân Urasiki nhất kích đánh bại? Momoshiki trừng to mắt, cũng là hắn cũng rất khó làm đến điểm này à. Kinshiki có chút tim đập nhanh gật đầu. Ngài nhìn một chút liền biết, ta đem trộm được trí nhớ truyền vào cho ngài. Sau một khắc. Thấu thạch kinh thiên nhất kích tại Momoshiki trong đầu hiển hiện. Để hắn có loại thân ở cảnh cảm giác. Dưới đùi phải ý thức run rẩy một chút. Sau khi tỉnh lại, Momoshiki trong lòng rất cảm thấy xấu hổ. hắn lại bị một cái nhân loại hù đến. Vì che giấu xấu hổ, Momoshiki làm bộ dốc hết ra lấy chân. Giọng cam hận mắng, lại là thể thuật. Hắn không bình thường không thích tu hành thể thuật người. Chứ thể thuật có thể thương tổn được bọn họ bên ngoài. Cũng bởi vì tu hành thể thuật người tựa như đồng ruộng bên trong cỏ dại. Chiếm cứ vốn hẳn nên thuộc về cây lúa miêu chất dinh dưỡng. Kinshiki thuyết phục nói, Momoshiki đại nhân, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn là về mẫu tinh A, Momoshiki không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nói đùa cái gì, nếu như bị một đám thổ dân hoảng sợ về mẫu tinh. Ta về sau còn thế nào tại trong tộc đặt chân? Kinshiki gấp nói, có thể địch người thực lực quá mạnh, mà lại bọn họ cũng biết chúng ta sự tình. Chờ đại hội kết thúc, nam nhân kia khả năng liền sẽ xuống tay với chúng ta. Chấm. Hừ, ta thừa nhận hắn thực lực bây giờ là so ta hơi mạnh như vậy một tia. Nhưng đối ta mà nói, muốn siêu việt hắn dễ như trở bàn tay. Momoshiki kiêu ngạo nói. Kinshiki hỏi nói, ngài là nói, chakra đan. Momoshiki gật gật đầu, cái kia con hoang huyết mạch coi như tinh thuần. Chỉ cần đem hắn luyện thành chakra đan ăn, ta liền có thể đánh bại nhân loại kia. Kinshiki còn có chút bận tâm. Chấm, nhưng hắn không phải dễ dàng như vậy đánh bại a, mà lại. Những cái kia nhân loại hơn phân nửa cũng không có khả năng nhìn lấy hắn bị ngài luyện hóa. Momoshiki cười nói, cái này muốn nhiều tạ bọn họ tổ chức đại hội. Ta hội trên lôi đài đánh bại hắn. Sau đó tại trận đấu kết thúc trong nháy mắt đem hắn ăn hết. Tại bọn họ thảo luận Toneri đồng thời. Nơi xa Toneri cũng đầy mặt im lặng nhìn lấy hai người. Vũ thôn tổ tiên lưu lại ghi chép bên trong. Nói Osusuki bản ra là lớn nhất tự đại. Kiêu ngạo nhất một đám người. Căn bản là không có cách câu thông. Làm sao hai người bọn họ trực tiếp héo. Sẽ không phải là giống như ta lưu lạc bên ngoài huyết mạch a. Karin thở dài. Tiếc hận nói. Ta còn tưởng rằng bọn họ hội đánh nhau đâu. Bọn họ không đánh, cũng chỉ có thể chúng ta đánh. Toneri trên mặt hàn xương, vò xiết quả đấm, hỗn đản này dám cướp chúng ta danh tiếng. Không thể tha thứ, Karin ngắm nhìn bốn phía, phát động thần nhạc tâm nhãn. Quả nhiên phát hiện âm thầm chú ý này hai cái Osusuki người là tối đa. Lần mới đến phiên nàng và Toneri. Từ khi 3 năm trước đây cái kia thiên ngoại lai khách đại náo thượng nhẫn khảo thí về sau. Osusuki tồn tại liền đã không còn là bí mật. Mà 3 người bọn hắn được xác nhận là Osusuki người. Tự nhiên đạt được lớn nhất quan tâm kỹ càng. Quảng cáo. Đại nhân nhưng là muốn chúng ta dương danh. Bất luận cái gì dám ngăn cản chúng ta làm náo động người đều toàn bộ đánh chết. Karin khua tay nắm tay nhỏ kêu gào nói. Không sai, toàn bộ đánh chết. Toneri trọng trọng gật đầu. Theo thời gian chuyển rời, chương 1 vòng đấu toàn bộ kết thúc. Tại cái này vòng đấu bên trong xuất hiện rất nhiều hắc mã. Tỷ như toàn viên tấn cấp hư tổ chức. Lại tỷ như trên đầu đỉnh lấy góc cạnh ngoại tinh nhị nhân tổ. Cũng chính là những người này xuất hiện. Vạn Mako M để rất nhiều có thủ chú ý tuyển thủ bị sớm đào thải. Tỷ như, bi thảm một vòng du hí gia tộc Hyuga. Hayashi biểu lộ hờ hững đứng ở đây một bên. Tuyển thủ dự thi khoảng chừng hơn 1.000 người. Dưới tình huống bình thường, hơi có chút trên thực lực nhẫn đều có thể đi vào vòng thứ hai. Nhưng hắn Hyuga nhất tộc hết lần này tới lần khác vòng thứ nhất liền toàn bộ đào thải. Đây là cái gì vận khí? Fugaku đứng ở bên cạnh hắn. Vỗ vỗ bả vai hắn. Sớm một chút rời khỏi cũng tốt. Ta hiện tại cũng có chút hối hận. Nếu là lớn nhất sau tiến nhập trận chung kết đều là ta Uchiha nhất tộc người. Không phải nhắm chúng cao tầng kiêng kỵ sao? Hayashi trong lòng ha ha. Lấy lãnh tụ độ lượng. Hội kiêng kỵ người Uchiha. Muốn huyền diệu liền trực tiếp nói mà. Đúng lúc này, Phát thanh bên trong chuyển đến thanh âm. Vòng thứ hai trận đấu bắt đầu. Số 1 lôi đài. Uchiha Itachi giao đấu Uchiha Sasuke. Fugaku nụ cười trên mặt ngưng kết. Hayashi thì là vỗ tay cười nói. Cái này xứng đôi tốt. Xác định vững chắc đào thải một cái. Lần này ngươi có thể không cần lo lắng như vậy. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.